Người chơi hung mãnh, chương 335, Ensa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cực kỳ lâu trước kia, thợ đốn củi rừng một chút. Kỳ thật cũng chính là không sai biệt lắm 19 năm trước đó. Thế giới này vẫn là hết thảy bình thường bộ dáng. Mấy đại vương quốc ở giữa còn tại tiếp tục tiến hành thấp độ chấn động hỗn loạn chiến tranh. Thượng lưu xã hội vẫn như cũ ngập trong vàng son. Dân thành phố nhao nhao chen vào bắt đầu sử dụng động cơ hơi nước mồ hôi và máu nhà máy. Nông thôn cư dân thì chịu đủ hắc ám sinh vật quấy nhiễu. Chỉ có thể dựa vào hành tẩu tại hồi hương liệt ma nhân che chở. Tựa như quá khứ trăm ngàn năm đồng dạng. Ngô, lúc ấy ta vẫn là cái quốc vương. Đan Mạch vương quốc vương. Frederick Tam Thế. Phụ thân của ta là người xưng huyết ưng Frederick Hai Thế. Mẫu thân của ta thì là Ayo vương quốc Orisa công chúa. Trong cơ thể của ta chảy xuôi cao quý huyết thống. Tựa như tổ tiên của ta đồng dạng. Ta có tư cách cũng có năng lực thống trị cả một cái vương quốc. Thợ đốn củi trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tiếp lấy lại bị nét mặt như đưa đám thay thế. Bất quá đây hết thảy đều bị vị kia Arando vương quốc Ensa công chúa thay đổi. Thợ đốn củi gãi gãi mọc ra ngay cả tóc mai râu quai nón cái cằm. Đan Mạch vương quốc ở cái thế giới này góc đông bắc là cái bị băng tuyết bao trùm đảo quốc, mà Arando vương quốc thì tại Đan Mạch vương quốc tây nam phương hướng, đồng dạng cũng là băng tuyết đảo quốc. Vị kia Ensa công chúa ta đã từng cũng có chỗ nghe thấy, lúc ấy nghe nói còn là tiểu hài tử năng có được một loại nào đó có thể điều khiển băng tuyết năng lực. Đây đối với tất cả vương quốc vương thất mà nói đều không tính chuyện gì tốt. Vương thất có thể thuê có được siêu phàm năng lực vu sư thuật sĩ. Nhưng vương thất thành viên tự thân có được siêu phàm năng lực thì bị coi là một loại nhận không ra người bê bối. Tất cả vương quốc đều tin ngưỡng Aura thần hệ thần linh. Lấy người thuần huyết thân phận làm kiêu ngạo. Cứ việc Aura thần hệ thần linh đã thật lâu không có hiện ra qua thần tích. Lý ngang các loại người chơi trong lòng hơi động, dùng khóe mắt liếc qua liếc nhau một cái. Thợ đốn củi nói tới, có thể điều khiển băng tuyết Arando vương quốc Ensa công chúa. Đoán chừng liền là nhiệm vụ lần này mục tiêu bên trong băng tuyết hoàng hậu. Lúc ấy, ta vẫn chỉ là cái vương tử. Mỗi ngày trọng yếu nhất hoạt động liền là có mặt các loại xã giao vũ hội. Kết giao từng cái vương quốc vừa độ tuổi quý tộc tiểu thư. Cái này trên cơ bản cũng là chưa lập gia đình quý tộc nam tử chủ yếu thường ngày hoạt động. Thợ đốn củi kia trương lông tóc quá tràn đầy trên mặt. Lóe lên tự diễu cùng nhớ lại thần sắc. Ha ha, không biết có phải hay không là thần quyến. Mấy đại vương quốc cùng một đám tiểu quốc nhóm vương tử. Đều có một gương mặt anh tuấn. Lúc trước ta cũng coi như tuấn tiếu vô cùng. Ngươi... Julia nhịn không được trên dưới quét mắt một chút thợ đốn củi. Vị nhân huynh này cùng đại tinh tinh duy nhất khác nhau. Liền là hắn có một thân màu nâu lông tóc. Tóm lại, hoàn toàn không biết người chơi ở trong lòng bố trí hắn. Thợ đốn củi tiếp tục nói. Đan Mạch vương quốc cùng Arando vương quốc thế hệ hữu hảo. Đang nghe Arando vương quốc quốc vương vương hậu bởi vì chết bệnh thế về sau. Ta làm đại biểu. Dẫn đầu sứ đoàn tiến về nước láng giềng, đã biểu đạt đối bọn hắn quốc vương tạ thế đau thương. Cũng thuận tiện muốn hướng vị kia chưa từng gặp mặt Ensa công chúa cầu hôn. Đây đối với tương lai của ta kế thừa vương vị có lợi ích to lớn. Kết quả nha, thợ đốn củi nhún vai. Chúng ta tại Arando vương quốc đô thành gặp được Ensa công chúa. Lúc ấy còn là tiểu hài tử nàng đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Bất quá tính tình phá lệ không tốt, tâm trí thành thục lại ngoan cố, có chút lải nhải, nàng cự tuyệt cầu hôn của ta, cũng đem loại hành vi này xưng là nam nhân từ đối với mất đi xã hội chủ thể địa vị sợ hãi, mà ý đồ dùng bắt cóc thức hôn nhân, đến lợi dụng, áp bách cùng bóc lột giàu có độc lập tự chủ năng lực thời đại mới nữ nhân. Nghe tựa như vừa rồi cái kia mang theo cô bé quàng khăn đỏ cô nương đồng dạng. Đúng không? Ta còn không biết rõ ràng ý tứ của những lời này. Liền bị đuổi ra khỏi Arando vương quốc. Rất nhanh, Ensa công chúa trở thành Arundel vương quốc tân nữ vương. Nàng vừa cử hành xong lên ngôi nghi thức, liền bắt đầu quyết đoán tiến hành cách tân. Tỷ như, sa thải đại lượng cung đình công nhân. Nàng công bố nô bộc chế độ, là chủ nghĩa phong kiến đối nhân quyền áp bách. Tại vương quốc đô thành thị chính hệ thống bên trong gia tăng càng nhiều nữ tính chức quan. Nàng công bố đây là đối chỗ làm việc giới tính kỳ thị uốn nắn. Sửa chữa pháp quy, vứt bỏ anh hài đặc biệt là bé gái hành vi bị coi là phạm tội. Cao nhất có thể lấy chỗ lấy giảo hình. Làm nữ vương, nàng đương nhiên là có quyền tác ra cách tân. Bất quá khi nàng lấy, quét dọn quý tộc áp bách thế lực, làm lý do, bắt đầu đoạt lại Arundel vương quốc cảnh nội rất nhiều quý tộc tài sản thời điểm. Một chút cung đình lão thần rốt cục nhìn không được, chuẩn bị khai thác cử động. Một nhóm nhất là cấp tiến, ý đồ đem nữ vương vị trí thay đổi thành Aisia nữ vương muội muội cung đình đại thần. Trực tiếp bị nàng đông lạnh thành băng điêu, mà những cái kia chỉ là trình lên khuyên ngăn đại thần, thì bị giam tiến đại lao, tước đoạt gia sản. Rất nhanh, Arundel vương quốc cảnh nội bạo phát nội chiến, không cam tâm ngồi chờ chết quý tộc gây dựng quân đội, ý đồ lật đổ Ensa nữ vương thống trị. Nói đến đây, thợ đốn củi biểu lộ âm trầm xuống. Tại rộng lớn trên vùng quê, 2.000 kỵ binh cùng 3 vạn binh sĩ tạo thành quý tộc đại quân. Còn chưa kịp trải rộng ra trận hình, liền bị Ensa nữ vương thổi ra phong tuyết, đều biến thành băng điêu. Không có người lại dám can đảm phản kháng Ensa nữ vương thống trị. Nàng đối toàn bộ Arundel vương quốc tiến hành đại lượng cách tân, ý đồ đem vương quốc cải tạo thành nàng chỗ tuyên bố nhân gian thiên đường. Tại nửa năm yên lặng qua đi, Arundel vương quốc bắt đầu đối ngoại phát động chiến tranh. Đứng mũi chịu sào liền là Đan Mạch vương quốc. Thợ đốn củi cười khổ lắc đầu. Phụ thân của ta đã từng là một cường đại cao ngạo chiến sĩ. Hắn chém xuống qua mười mấy cự ma, trâu, tù trưởng đầu lâu, đi săn quá ngàn trăm con ma thú. Nhưng ở có được có thể so với thần minh lực lượng Ensa nữ vương trước mặt, hắn cùng hắn xuất lĩnh quân đội, không chịu nổi một kích, Đan Mạch vương quốc hủy diệt. Ta tại làm 3 ngày quốc vương về sau, liền bị ép mang theo thần tử hướng nữ vương đầu hàng. 3 ngày nay, không sai biệt lắm cũng là nữ vương đại quân mở đến Đan Mạch vương quốc đô thành thời gian. Dựa theo Ensa nữ vương ý tứ, không có trước tiên đầu hàng ta cũng phải bị đông thành tượng băng. Nhưng nữ vương muội muội, cái kia không có băng tiết năng lực nhưng đối xử mọi người hòa ái dễ gần Anna công chúa. Khuyên nhủ tỷ tỷ của nàng, ta bị lẻ loi một mình trục xuất ra Đan Mạch vương quốc, lưu lạc đến Ruan vương quốc cảnh nội. Tựa như các ngươi nhìn thấy dạng này, thành một thợ đốn củi người. Thợ đốn củi, hoặc là nói Frederick Tam Thế nhún vai, trên mặt lộ ra nhìn thấu hết thảy bình tĩnh, hoặc là nói mỏi mệt. Mấy năm tiếp theo thời gian bên trong, Ensa nữ vương quân đội, trên thực tế chủ yếu là có được băng tiết ma lực chính nàng, quét ngang hết thảy lực cản, quét sạch tất cả vương quốc. Mặc dù các quốc gia vương thất còn, bất quá bọn hắn trên cơ bản lần cấp một quý tộc không có gì khác nhau. Đã mất đi quyền sở hữu lực, Ensa nữ vương trên phiến đại địa này, hoàn thành nàng một người thống trị, bắt đầu nàng cải tạo thế giới kế hoạch. Cách chương.